Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 108, không muốn trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Thời gian, 18 tháng 6 năm 2012 ở bản cuộc tranh tài trước Hoffenheim tuy rằng xếp hạng giải đấu số 1. Thế nhưng đang đối mặt Bayern Munich thời điểm, hầu như không có ai xem trọng Hoffenheim. Vô số giới bóng đá huyền thoại truyền thông tên miệng đều không cho là Hoffenheim có thể từ thầm. Mến sân bóng bình yên rời đi. Bayern Munich đá với Hoffenheim. Này thắng lợi còn chưa bắt vào tay sao? Bayern Munich cổ động viên càng là chờ mong Bayern Munich tàn sát Hoffenheim. Để Hoffenheim các tiểu tử biết cái gì mới là Bundesliga ngang ngược. Bundesliga không phải là đơn giản như vậy. Không ai từng nghĩ tới. Hoffenheim dĩ nhiên ở Allianz Arena bức hòa Bayern Munich. Nha không, hẳn là Bayern Munich mượn lợi thế sân nhà bức hòa Hoffenheim. Đúng, từ thi đấu quá trình đến xem. Hoffenheim biểu hiện tương đương kinh diễm tương đương cường hãn. Có thể so với Bayern Munich biểu hiện thật quá nhiều rồi. Điều này làm cho vô số người hạ nát con mắt. Bayern Munich ở chính mình sân nhà càng ở là ở Hoffenheim chủ lực trung phong cung chính bị phạt xuống sau khi mới miễn cưỡng bức hòa Hoffenheim. Nếu như cung chính không bị phạt xuống, nói không chừng cuộc tranh tài này Bayern Munich liền tao rồi. Hơn nữa hiện trường người đều rõ ràng, cung chính thu được tờ nào thẻ đỏ là có chút vấn đề. Trọng tài chính phán phạt đáng giá thương thảo. Nếu như không có trọng tài chính hỗ trợ, Hoffenheim nói không chừng liền thua cuộc tranh tài này đây. Hoffenheim có thể ở Allianz Arena toàn thân trở ra. Mọi người đều cho rằng Hoffenheim đây là kiếm được. Đặc biệt là huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick ngồi ở trên khán đài tình huống toàn thân trở ra. Hoffenheim phương diện nên phi thường thỏa mãn cùng vui mừng mới đúng. Nhưng là, làm Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick xuất hiện ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên. Trong thời điểm, trên mặt của hắn viết ta rất không vừa ý mấy cái đại tự. Ký giả phía dưới môn nhìn thấy Ralf Rangnick mặt như vậy sắc đều là ngẩn ra. Hoffenheim từ Allianz Arena toàn thân trở ra. Hắn còn không hài lòng. Đồng dạng, Bayern Munich huấn luyện viên Klinsmann lúc đi ra, trên mặt của hắn cũng tương tự viết ta rất không vừa ý mấy cái đại tự. Ký giả phía dưới môn liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy ngày hôm nay này buổi họp báo tin tức có trò hay có thể nhìn. Bọn họ đều dồn dập làm nóng người, chờ mong sau trận đấu buổi họp báo tin tức bắt đầu. Ngày hôm nay bị phạt xuống công chính cũng không có theo Ralf Rangnick dự họp sau trận đấu buổi họp báo tin tức, buổi tiếp Ralf Rangnick dự họp không phải Hoffenheim bất luận cái nào cầu thủ, mà là đội bóng trợ lý huấn luyện viên Peter Zeidler. Hắn mặt cũng hắc, mặt trên viết lão tử rất khó chịu mấy cái đại tự. Buổi họp báo tin tức mới vừa lúc mới bắt đầu, Ralf Rangnick không có một chút nào khiêm nhượng, trực tiếp cầm lấy trước người microphone liền nói. Ta đối với cuộc tranh tài này ta cầu thủ biểu hiện phi thường thỏa mãn. Biểu hiện của bọn họ cực kỳ tốt, triệt để đem Bayern Munich chế trụ. Ta các cầu thủ đánh cho rất có xâm lược tính, rất ngoan cường, ta rất hài lòng. Thế nhưng nói thật, ta đối với này chàng kết quả của cuộc so tài rất không vừa ý. Dựa theo thi đấu tình huống xu thế, cuộc tranh tài này nên đạt được thắng lợi. Nhưng là, không có đạt được thắng lợi. Đây là tại sao vậy chứ? Ta nghĩ mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Ta cũng có thể cùng các ngươi nói thẳng. Cuộc tranh tài này tất cả ta đều rất hài lòng. Ta chỉ có hai nơi không hài lòng. Một cái đại gia đã biết. Chính là kết quả của cuộc so tài. Ta so sánh thi đấu kết quả không hài lòng. Còn một cái khác mà. Ta nghĩ đại gia cũng đoán được. Đúng, ta đối bản cuộc tranh tài trọng tài chính chấp pháp rất không vừa ý. Về phần tại sao không hài lòng, ta tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng. Ở đây ta liền không nói. Ralf Rangnick căn bản là không để ý bên người buổi họp báo tin tức người. Chủ trì nhắc nhở, hắn vẫn là trực tiếp đem này ngắn nói ra. Ký giả phía dưới ánh mắt sáng lên, tinh quang lóe lên. Grab Renick tiên sinh, ý của ngươi là nói trọng tài chính phán phạt ngươi không hài lòng. Lẽ nào ngươi cho rằng hắn đây là còi đen? Ở hắc các ngươi sao? Nghe Hoffenheim huấn luyện viên nói như thế, phía dưới một cái phóng viên lập tức đứng lên tinh lóng lánh mà nói rằng. Ha ha, mỗi người đều có mỗi cái đại não cùng tư tưởng. Mỗi người đối với nào đó một số chuyện lý giải liền không giống nhau. Nếu như ngươi nhất định phải cho rằng như thế, ta cũng không thể nói gì được. Ralf Rennick nhếch miệng cười một tiếng nói. Nghe Ralf Rennick, ký giả phía dưới khe khẽ thở dài tức. Xem ra cái tên này cũng không có triệt để mất đi lý trí a. Vừa vị phóng viên kia cũng không có cứ như thế mà buông tha Ralf Rennick. Hắn lập tức nói. Như vậy xin hỏi Ralf Rennick tiên sinh, người đối với cung chính tấm kia thẻ đỏ thấy thế nào? Người cho rằng trọng tài chính ngay lúc đó phán phạt có hay không đáng giá thương thảo đây? Ký giả phía dưới nghe đến mấy cái này phóng viên lời nói trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Hai mắt tỏa ánh sáng, dồn dập nhìn kỹ Ralf Rennick. Bọn họ muốn nhìn một chút Ralf Rennick vào lúc này sẽ là cái phản ứng gì? Nghe phóng viên văn hóa, Ralf Rennick hơi khẽ cau mày. Sau đó cười ha ha đạo. Kỳ thực, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta. Hỏi ta nhiều vô vị a. Kỳ thực các ngươi nên hỏi bên cạnh ta Klinsmann tiên sinh. Hắn đối với ta mà nói nhưng là giới bóng đá lão tiền bối. Hắn đối với trọng tài chính phán phạt cùng với bóng đá quy tắc phương diện so với ta muốn càng rõ. Ràng, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Ralf Rennick đưa tay hướng về bên cạnh Klinsmann hơi đưa tay. Ra hiệu các ký giả dò hỏi Klinsmann. Klinsmann vốn là bình chân như vậy mà nhìn những phóng viên này vây công Ralf Rennick. Trong lòng hắn phi thường thoải mái. Nhưng là, hắn còn thật không nghĩ tới Ralf Rennick người này dĩ nhiên gặp vào lúc này tới một người gắp lửa. Bỏ tay người, Klinsmann hơi sững sờ. Sau đó trong lòng hắn lửa giận bốc lên. Tàn nhẫn mà chừng một chút Ralf Rennick. Ký giả phía dưới mừng rỡ thấy hai vị này huấn luyện viên trưởng hộ bấm. Vì lẽ đó, người phóng viên này lập tức quay đầu nhìn về phía Klinsmann lập tức dò hỏi. Cái kia Klinsmann tiên sinh làm sao xem tấm này thẻ đỏ đây? Đối với trận này thẻ đỏ, kỳ thực người tinh tường đều có thể nhìn ra là có vấn đề. Nhưng là vào lúc này, Klinsmann là tuyệt đối không thể nói như vậy. Nhưng điều này làm cho Klinsmann nói tấm này thẻ đỏ không thành vấn đề. Vậy thì càng không thể. Kẻ ngu si cũng nhìn ra được này bóng không có vấn đề. Klinsmann nếu như nói như vậy hắn sau trận đấu không bị ngụm nước chết đuối mới là lạ. Có điều, vào lúc này, Klinsmann cũng không thể không trả lời. Ký giả phía dưới cùng bên cạnh Ralf Rennick đều mỉm cười nhìn chằm chằm Klinsmann. Bị những người này như thế nhìn chằm chằm, Klinsmann trong lòng tức điên. Hắn tàn nhẫn mà chừng một chút Ralf Rennick. Sau đó nói, ha ha, đối với trọng tài chính phán phạt ta không có cái gì tốt nói. Trong trận đấu, hắn chính là quan tòa. Hơn nữa còn là trung thẩm quan tòa. Hắn làm sao phán chỉ có thể tiếp thu. Ta tin tưởng, trọng tài chính tiên sinh vào lúc đó cho cung chính một tấm thẻ đỏ nhất định là có lý do của hắn. Còn hắn có lý do gì? Xin thứ cho ta không thể nói cho các ngươi. Bởi vì ta cũng không biết. Ta không phải hắn con run trong bụng. Klinsmann cái tên này trả lời còn là phi thường xảo diệu. Trực tiếp một cái thái cực hóa cốt miên trường. Đem Ralf Rennick vấn đề này hóa giải. Ký giả phía dưới nghe được Klinsmann sau khi trả lời đều phi thường không thoải mái. Này cùng bọn họ hy vọng đáp án quả thực kém đến quá xa. Trả lời vấn đề này, Klinsmann cũng không có đem quyền chủ động giao cho Ralf Rennick. Chính hắn lập tức nói, đối với bản cuộc tranh tài, ta các cầu thủ biểu hiện ra hiện một vài vấn đề. Bổn chàng bắt cuộc tranh tài này nên rất dễ dàng. Đang nhìn đến cuộc tranh tài này sau khi, ta vẫn như thế cho rằng bằng Bayern Munich thực lực, chiến thắng bọn họ Hoffenheim đó là dễ như ăn cháo. Cuộc tranh tài này là xem thường đối thủ, mới để đối thủ kiếm lậu thành công. Có điều, lần sau nhất định sẽ làm cho bọn họ biết, Bayern Munich không phải bọn họ Hoffenheim có thể trêu chọc. Chris mạn này lời nói đến mức phi thường vênh váo, vừa đến đã đem hắn đặt ở trí cao vô thượng vị trí. Nhìn xuống Hoffenheim, phảng phất không có đem Hoffenheim để ở trong mắt. Nghe được Klinsmann, Rabrenic truyền thông hơi một lông mày. Cái gì gọi là trụ bằng Bayern Munich thực lực? Chiến thắng bọn họ Hoffenheim là dễ như ăn cháo. Cái gì gọi là trụ cuộc tranh tài này xem thường đối thủ? Mới để đối thủ kiếm lậu thành công. Ta phắc, gặp da mặt dày, chưa từng thấy da mặt như vậy dày. Không có chờ ký giả phía dưới vấn đề, Rabrenic lập tức nói, Bayern Munich là cái thực lực ra sao? Ta nghĩ thông qua cuộc tranh tài này nhà hắn đều có hiểu biết. Liền thực lực như vậy muốn từ Hoffenheim trong tay cướp đi thắng lợi. Chuyện này quả là chính là nói chuyện viển vông. Hừ hừ, cuộc tranh tài này thắng lợi vốn là nên thuộc về. Ngoại trừ hai vị này huấn luyện viên trưởng ở sau trận đấu đấu võ mồm, cung chính cũng đã trở thành các truyền thông tranh nhau vây đỡ đối tượng. Tuy rằng cung chính ở cuộc tranh tài này bên trong bị thẻ đỏ phạt xuống. Thế nhưng, hắn ở cuộc tranh tài này bên trong suýt chút nữa vì là Hoffenheim mang đến thắng lợi. Có thể nói Hoffenheim có thể thành công Allianz Arena toàn thân trở ra. Toàn đều dựa vào cung chính trong trận đấu ưu tú biểu hiện. Ở cuộc tranh tài này bên trong, cung chính lập cú đúp, đem chính mình số bàn thắng tăng cường đến 21 ghi bàn. 16 vòng thi đấu 21 ghi bàn. Cái này ghi bàn hiệu suất quả thực có thể được xưng là yêu nghiệt. Bởi vì, có thật nhiều siêu cấp tiền đạo một cái mùa giải đều không thể đánh vào nhiều như vậy ghi bàn đây. Hơn nữa thật nhiều giải đấu vua phá lưới cuối cùng cũng chính là cái này số bàn thắng đây. Nói cách khác cung chính cái tên này vẻn vẹn 16 vòng giải đấu liền đem Bundesliga vua phá lưới thu vào chính mình trong túi. Cái này hiệu suất đủ khiến bất luận người nào sợ hãi. Cung chính cái tên này nói không chừng thật có thể quét mới Jack Mueller đơn mùa giải giải đấu ghi bàn 40 ghi chép đây. Trong đầu một nhảy ra ý nghĩ này, tất cả mọi người đều bị chính mình sợ giật nảy mình. Nếu như này cung chính người này thật sự quét mới cái này kỷ lục, chuyện này quả là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Ở buổi họp báo tin tức trên, Rabrenic đang đối mặt phóng viên vấn đề thời điểm. Hắn là nói như thế, cuộc tranh tài này cung chính đường biên đến phi thường xuất sắc. Phi thường xuất sắc. Hắn ở mũi tiến công cho Hoffenheim lớn vô cùng chống đỡ. Hắn không thể nghi ngờ là Hoffenheim tấn công hạt nhân. Hắn cho Bayern Munich hàng hậu vệ chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Đây là Hoffenheim đi cướp đoạt thắng lợi to lớn nhất. Pháp bảo, cho tới cung chính có thể không quét mới Jack Mueller ghi chép. Cái này ta khó nói. Có điều, ta tin chắc, hắn số bàn thắng sẽ không đình chỉ không trước. Dưới giữa mùa giải mới là Hoffenheim phát lực thời điểm. Vào lúc này, cung chính là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Rabrenic tuy rằng không có tác dụng ván đã đóng thuyền ngữ khi nói cung chính có thể soạt kỷ lục mới. Thế nhưng lời từ hắn bên trong có thể thấy được, hắn đối với cung chính rất tin tưởng. Rabrenic xem trọng cung chính. Này không có nghĩa là Klinsmann xem trọng cung chính. Cái tên này nhưng là một nhánh đang vì cung chính hung hăng mà không cam lòng. Lúc trước, cung chính tên kia có thể nói đã nói ta không phải cái kế tiếp ai. Chỉ có người khác là cái kế tiếp ta. Đây chính là cuồng đến không một bên. Tiểu tử này hiển nhiên không có đem hắn để ở trong mắt. Đang tiếp thu phóng viên dò hỏi thời điểm, Klinsmann nói như thế, cung chính cuộc tranh tài này biểu hiện quả thật không tệ. Hắn cho mang đến phiền toái rất lớn. Nếu như không có cung chính ta nghĩ bản cuộc tranh tài Bayern Munich đã sớm bắt. Nghe đến đó mọi người đều một vị Klinsmann cái tên này tiếp thu cung chính cái này hung hăng tiểu tử đây. Nếu như ngươi thật sự như thế cho rằng, như vậy ngươi liền choáng váng. Klinsmann nói phong bỗng nhiên biến đổi nói rằng, có điều ta không coi trọng tên tiểu tử này gặp soạt kỷ lục mới. Đồng thời cũng không coi trọng tên tiểu tử này thu được mùa giải này vua phá lưới. bởi vì ai biết tên tiểu tử này trước mang Đức Nam giải đấu cùng Bundesliga hai bên trong sự tính. Tiểu tử này chính là một cái trạng thái hình tiền thủ. Trạng thái tốt thời điểm, hiệu suất của hắn là rất kinh người. Thế nhưng trạng thái kém thời điểm, tên tiểu tử này cơn khát bàn thắng cũng là dài đến kinh người. Tại đây cái trên giữa mùa giải, tiểu tử này nhân phẩm rất rõ ràng đã tiêu hao hết. Dưới giữa mùa giải tên tiểu tử này sẽ không lại có thêm như vậy trạng thái. Vì lẽ đó ở hiệp 2 mùa giải tiểu tử này rất có thể mười mấy vòng đấu không ghi bàn. Vì lẽ đó, không thể đối với việc này từng hạ xuống sớm kết luận cuối cùng. Kỳ thực, Klinsmann không phải cái gì. Hắn đương nhiên rõ ràng muốn hướng về cung chính tên tiểu tử này mười mấy vòng không ghi bàn vậy. Tuyệt đối là không thể. Hắn sở dĩ nói như vậy chính là không muốn chường người khác chí khí diệt uy phong mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.